Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, vượt khó tiến lên. Viên Quyền sắp xếp người vì viên thuật tắm rửa hoàn tất. Thay đổi y phục, ở bên trong đình thiết lập tốt linh đường, đem viên thuật rời qua đi. Tôn Sách cũng từ sau phòng rời ra ngoài, trở lại thiên viện, chuyển đến dọn đi. Trước sau chỉ có nửa ngày thời gian, nhưng tình huống lại có khác biệt lớn. Ngồi tại trên giường bệnh, vuốt vuốt viên thuật lưu cho hắn hai khỏa quan ấn. Trong đầu hắn cuồn cuộn lấy đều loại khả năng. Chu Du bên kia cần phải dễ nói. Hoàng Trung bọn người không biết có vấn đề gì. Duy một rắc rối là Hoàng Thừa Ngạn cha và con gái. Có điều hắn tin tưởng Chu Du năng lực. Cái này chút phiền toái nhỏ khó không được Chu Du, nhất định có thể làm được thỏa thỏa đáng gián. Diêm Tượng nhiệm vụ có chút khó, hắn năng lực mạnh hơn Dương Hoàng, lực thu hút lại không bằng Dương Hoàng. Tại Dương Hoàng phẩy tay áo bỏ đi tình huống dưới, hắn có thể không thể thuyết phục những cái kia văn thần võ tướng. Tôn Sách là ôm rất đại nghi vấn. Thế nhưng là hắn tìm không thấy so Diêm Tượng càng thích hợp người. Đành phải để Diêm Tượng đi thử xem. Bất kể nói thế nào, Huyền Thành nhất định phải khống chế trong tay chính mình người. Đến mức Hoàng Y, hắn càng không ôm bất luận cái gì trông cậy vào. Viên thuật còn sống thời điểm Hoàng Y liền không có tồn tại cảm giác. Hiện tại viên thuật đều chết, hắn càng là cùng không khí không có gì khác biệt. Chỗ lấy hốt du hắn, để hắn đi khuyên Trần Vũ, là không hy vọng hắn đứng tại Trần Vũ bọn người phía bên kia. Thêm một cái trợ thủ dù là một chút tác dụng cũng không có, dù sao cũng so thêm một cái đối thủ tốt. Lùi một bước nói, hắn dù sao cũng là viên thuật con rể, viên quyền trượng phu, viên thuật vừa mới chết, hắn thì giết Hoàng Y, mà lại chỉ là bởi vì một số tư nhân ân oán. Không thích hợp, một cái không có vấn đề gì, một cái khẳng định có vấn đề, đây đều là định số. Trương Trọng Cảnh bên kia có thể hay không có tác dụng, lại là biến số. Tôn Sách tin tưởng Trương Trọng Cảnh có thể minh bạch chính mình ý tứ, nhưng là hắn không bảo đảm Nam Dương Hào Cường có thể tiếp nhận tha phương án. Đạo lý về đạo lý, lợi ích về lợi ích, tại lợi ích trước mặt, không có mấy người có thể giảng đạo lý, đặc biệt là lợi ích bị hao tổn thời điểm. Đổi thành hắn, hắn cũng không đáp ứng. Duy nhất có lợi là những người này hiện tại đều bị nhốt tại Nam Dương trong ngục. Coi như không chịu hợp tác, cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Nhưng hắn y nguyên không dám buông lỏng, bởi vì nhốt tại Nam Dương trong ngục chỉ là một phần nhỏ. Là những cái kia thường ở Uyển Thành hoặc là Uyển Thành xung quanh Hào Cường. Càng nhiều Hào Cường cũng không tại Uyển Thành, mà là tại hắn huyện thành hoặc là chính bọn hắn trong trang viên. Những người này nếu như cũng tới tham gia náo nhiệt, vậy hắn phiền phức thì thật to lớn. Đến thời điểm hắn thì có thể kiến thức một chút cái gì gọi đế hương. Hắn thật sâu thể nghiệm đến viên thuật thống khổ. Có được hơn 2 triệu nhân khẩu quận lớn, hưởng thụ không là binh hùng tướng mạnh, lại là cường địch vây quanh, loại cảm giác này thật không tốt. So sánh dưới, Viên Thiệu thời gian quả thực là quá thư thái, mấy câu liền đem Ký Châu đem tới tay. Người so với người, tức chết người, không phải sao? Viên Thuật liền bị tức chết, không ngoài sở liệu. Tôn Sách còn không có đem sự tình nghĩ kỹ. Hoàng Trung bọn người thì đến đưa tin. Nhìn đến mấy cái này có thể tín nhiệm tướng lãnh, Tôn Sách lặng lẽ buông lỏng một hơi. Lập tức mệnh lệnh Hoàng Trung thủ nội thành cửa Bắc, Đặng Triển thủ nội thành cửa Đông, Đồng Duật tiến vào chiếm giữ nhà kho, Tần Mục tiến vào chiếm giữ quận ngục, Quách Thôn thì xuất lĩnh thân vệ doanh khống chế thái thủ phủ. Phi thường thời kỳ, Tôn Sách cùng chư tướng ước định mỗi người phạm vi khống chế. Bất kỳ người nào không được tùy tiện ra vào. Điển Vi bọn người xuất lĩnh 300 nghĩa tòng tổn thất nặng nề. không dùng Tôn Sách phân phó, Hoàng Trung năm người đều cung cấp 50 tên tinh nhuệ nhất thân về, bù đắp Tôn Sách nghĩa tòng doanh, khôi phục kiến trí, bảo đảm Tôn Sách an toàn, an bài thỏa đáng, chư tướng ai đi đường nấy. Tôn Sách còn không có ngồi xuống, Đặng Triển quay người lại tiến đến. Tôn Sách xem xét, biết hắn có việc, tướng quân, có một việc, ta một mực tại do dự, không biết nên không nên nói. Có cái gì không nên nói? Tôn Sách cười cười, người muốn nói liền, nói, có nghe hay không tại ta? Tướng quân, ta muốn một người. Tôn Sách giơ tay lên, đánh gãy Đặng Triển. Đặng Triển rất xấu hổ, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Tôn Sách cười, Tử Dực, ngươi đừng vội nói, để cho ta đoán một cái. Thế nào? Đặng Triển lúc này mới sẽ qua ý đến, liền vội vàng gật đầu. Tôn Sách nặng ngâm một lát, nói ra, Văn Xính, vẫn là Lâu Khuê. Lâu Khuê, bất quá Văn Xính cũng là một cái vô cùng thí sinh thích hợp. Chỉ là không quá quen. Nếu như tướng quân không ngại lời nói, ta cũng muốn hắn. Lâu Khuê, Văn Xính cùng ta tình huống không sai biệt lắm, có chút gia tư, qua một số sách, hảo binh sự tình, thế nhưng là không có gì kinh học truyền thừa, không là sĩ lâm dung thân. Lần trước Tào Tháo đoạt Uyển Thành, Lâu Khuê bởi vì cùng Tào Tháo bạn cũ bị trọng dụng, ta cùng Văn Xính cũng bởi vậy có cơ hội thống binh. Chỉ là, Đặng Triển nhớ tới lần trước bị Tôn Sách đánh bại sự tình, có chút xấu hổ, Tôn Sách cũng hiểu được hắn nỗi khổ tâm. Viên Thuật tuy nhiên danh tiếng rất kém cỏi, nhưng là hắn tư duy thói quen vẫn là tranh thủ tông thừa như thế danh sĩ chống đỡ. Căn bản chú ý không đến Lâu Khuê, Đặng Triển dạng này người, ngược lại là Tào Tháo, vừa vào Uyển Thành thì dùng lên ba người bọn họ. Hai người chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Trước hết mời Văn Xính tới gặp ta đi. Lâu Khuê tình huống so sánh đặc thù, muốn chờ một hồi lại nói. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, theo lý thuyết, ta cần phải đi gặp Văn Xính. Thế nhưng là có thương tích trong người, tình huống lại so sánh nguy cấp, thực sự thoát thân không ra. Ngươi thấy Văn Xính, vì ta hướng hắn thăm hỏi. Ngươi nói với hắn, coi như hắn không nguyện ý vì ta hiệu mệnh, chỉ cần hắn nguyện ý thủ hộ Nam Dương bách tính, miễn bị Tây Lương người giết hại, chúng ta đều có thể hợp tác. Đặng Triển đại hỉ, không ngớt lời đáp ứng, hứng thú bừng bừng địa đi. Tôn Sách vừa mới vừa ngồi vững, Bàng Sơn Dân lại tới, đi theo phía sau Thái Ung, Lôi Bạc cùng Trần Lan, vào cửa về sau. Bàng Sơn Dân cho Tôn Sách làm cái mắt sắc, Chu tướng quân ngay tại rời doanh, muốn chờ một lát mới đến. Quân nhu doanh đã bắt đầu chuyển, Hoàng giáo úy thu xếp tốt liền đến gặp tướng quân. Tôn Sách hiểu ý, Chu Du hiện tại giành giật từng giây tiếp quản đại thành phòng ngự. Hoàng Thừa Ngạn muốn tiếp quản Nam Dương kho vũ khí, đều thoát thân không ra. Cái này thời điểm đem Lôi Bạc, Trần Lan phái đến nơi này đến, muốn hay không đoạt bọn họ binh quyền, toàn ở Tôn Sách một câu. Thái tiên sinh, Viên tướng quân tang lễ muốn xin nhờ tiên sinh. Thái Ung thở dài một tiếng, không nghĩ tới một lời thành sấm. Hắn thật đi tại phía trước ta. Tôn Lang, cái này không cần ngươi nói, ta không thể đổ cho người khác. Hắn lắc đầu, than thở, quay người vừa mới chuẩn bị đi. Tôn Sách lại gọi lại hắn, tiên sinh, có chuyện, ta cũng không biết có phải hay không là phù hợp lễ nghi. Nhưng là ta hiện tại thì muốn hỏi một chút, chuyện gì? Viên tướng quân vì triều đình tận trung cả đời, quan viên đến hậu tướng quân, nhưng vẫn không có tước vị, có thể hay không hướng triều đình xin truy tặng? Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, còn chưa lên tiếng, Lôi Bạc cùng Trần Lan lại liếc nhau, con mắt lóe sáng lên, mắt lom lom nhìn Thái Ung. Tước vị lớn nhỏ không trọng yếu, trọng yếu là có tước vị liền có thể có thụy hào. Thụy Hào cũng là quan phương đậy nắp quan tài mới luận định. So Tư Thụy mạnh hơn. Theo lý thuyết, Viên Thuật vô công vô đức, danh tiếng lại, Tư Thụy không biết có cái gì tốt chữ. Tôn Sách cất cao Viên Thuật địa vị, mời triều đình truy tặng, tình huống liền có thể hoàn toàn không giống. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra được. Tôn Sách trung thành tuyệt đối, khắp nơi vì Viên Thuật suy nghĩ, so với bọn hắn những thứ này bộ hạ cũ nghĩ đến còn chu đáo. Viên Thuật đem hậu sự giao phó cho hắn quả thực là quá anh minh. Hồ đồ cả một đời, sau cùng rốt cục là một cái thông minh sự tình, đổi thành Viên Diệu chưa hẳn có thể nghĩ đến như thế chu đáo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN